Linh Kiếm Tôn, chương 923, 923, Hoàng Triều Chi Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Dương Thành, ở vào Càn Võ Hoàng Triều phương Bắc, ở một mảnh đất hoang bên trong, có thể nói là Càn Võ Hoàng Triều biên cảnh thành trì, lại hướng về Bắc, chính là 18 cổ thành. Vị trí thành này cũng không lớn, bởi vì dựa lưng cổ hoang sơn mạch duyên cớ, vô tận thú triều nhiều lần tập kích lại đây. Làm cho cả tòa thành trì đều tràn ngập suy yếu khí tức. Mặc dù giờ khắc này thú triều đã từ từ rút đi, cũng không chút nào sức sống cảm giác. To lớn một tòa cổ thành, khắp nơi rách nát, rất dễ dàng khiến lòng người sinh một ngạt. Ở trong thành trì, còn dừng lại không ít võ giả, trong đó, lại cũng không có thiếu trên người mặc trọng giáp tướng sĩ. Bọn họ cầm trong tay binh khí, ánh mắt hung lệ, chính đại bộ hướng về cửa thành đi đến. Mà ở những này tướng sĩ trung ương, nhưng là mấy trăm bóng người, bọn họ những này người quần áo rách nát, bồng đỉnh đầu mặt, hai tay hai chân bên trên, còn ràng buộc khóa sắt, mỗi đi một bước, đều phát sinh nặng nề kim thiết đánh thanh âm. Ngoại trừ những này người, trên đại đảo, đứng lặng vô số người quần, bọn họ nhìn thấy trước mắt bức tranh này, hai con mắt đều trở nên ảm đạm đi, trong miệng như coi như không phát sinh tiếng thở dài âm. Ba ngày trước, Sở Hành Vân để Thủy Thiên Nguyệt đi đầu trở về Vạn Kiếm Các, cũng làm cho nàng trắng trợn tuyên dương cải cách cử động, tiến tới tan rã thế lực chi chủ giai cấp thống trị, quét sạch rất nhiều trở ngại. Thủy Thiên Nguyệt trở về Vạn Kiếm Các sau, không có kéo dài, lập tức đem cải cách cử động tuyên dương ra ngoài, làm thập bát hoàng hướng bách tính dân chúng biết được những này cải cách cử động, hoàn toàn là vui mừng khôn xiết, lòng sinh vui sướng. Phải biết, thú triều đột nhiên bạo phát. Tuy chặt đứt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện Dình, nhưng đối với thập bát hoàng hướng ảnh hưởng cũng là rất lớn, bách tính tổn thất nặng nề, cục diện càng gian khổ. Sở Hành Vân phổ biến cải cách cử động, đem bất động sản cùng cửa hàng, thậm chí quyền thế, đều đồng ý phân chia xuống, để thiên hạ trở thành người trong thiên hạ, người người có thể an cư lạc nghiệp, khắc khổ tu hành. Chuyện này đối với bách tính dân chúng tôi nói, như lâu dài hạn sau khi cam lộ. Để bọn họ nhìn thấy một ít hy vọng, càng nhìn thấy thập bát hoàng hướng phát triển chi đạo, trong lòng đương nhiên bị được cổ vũ. Ngắn ngắn một ngày thời gian, cải cách cử động liền truyền khắp thập bát hoàng triều, vô số bách tính dân chúng đều đồng ý chống đỡ Sở Hành Vân, không lại bài xích Vạn Kiếm Các tồn tại, thậm chí suốt ngày lẳng lặng chờ Sở Hành Vân đến, do đó đưa tới thập bát hoàng hướng mới tinh ngày mai. Nhưng mà, tình cảnh này rơi vào thế lực chi chủ trong mắt. Nhưng là cực kỳ chói mắt, bọn họ trong cơn giận dữ, trực tiếp thả xuống mệnh lệnh, không được bách tính dân chúng chống đỡ Sở Hành Vân, lại càng không đến ủng hộ cải cách cử động. Người trái lệnh, ắt gặp nghiêm trị, bởi vì này một chuyện, thập bát hoàng hướng gây nên vô số hỗn loạn, nhưng thế lực chi chủ ý nghĩ kiên định, trực tiếp phái ra quân đội trấn áp, hoặc là đánh đập, hoặc là lùng bắt, thậm chí là tại chỗ tru diệt, tình cảnh một lần máu tanh, khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt những này bị khóa sắt ràng buộc người, đều lựa chọn ủng hộ cùng chống đỡ Sở Hành Vân. Vì lẽ đó, bọn họ bị tập nã lên, dạo phố thị chúng. Cuối cùng, nhưng là cũng bị đẩy dưới tường thành, hóa thành vô tận thú triều miệng lương thực, chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Cổ Dương Thành ở ngoài, từ lâu xếp vô số bạch cốt. Những này người cũng không bởi vì chống đỡ thú triều mà chết. Tất cả đều là chết vào thế lực chi chủ bạo chính. Không người theo, chết. Người không phục, chết. Phàm là có mưu loạn cử động người, cũng chết. Tính cả này một nhóm, hẳn là nhóm thứ sáu chứ. Đoàn người đem âm thanh đè thấp, sợ bị những này tướng sĩ nghe được. Nhưng nếu như tinh tế nhìn tới, bọn họ mỗi một người hai con mắt, đều trở nên hơi đỏ lên, có phẫn nộ, có cửu hận, càng có than thở. Những này bị ràng buộc người. Đều là Cổ Dương Thành bách tính, có chút thậm chí là bằng hữu của bọn họ, người thân, nhưng vào giờ phút này, những này mọi người không sống nổi, sắp mất mạng mõm thú. Ngắn ngắn hai ngày thời gian, bởi vì chuyện này mà chết đi người, chỉ là Cổ Dương Thành, liền không xuống ngàn người, mỗi một người tử trạng đều càng khủng bố, trước khi chết, còn muốn gặp vô cùng vô tận dàn vặt, nhục mạ, quả thực có thể nói là sống không bằng chết. Một màn như thế. Không chỉ phát sinh ở Cổ Dương Thành, những thành trì khác cũng là như thế, những thế lực kia chi chủ vì củng cố thống trị, từ lâu trở nên điên cuồng không thể nói lý, muốn dùng bách tính dân chúng chết thảm, đến ngăn chặn Ung Dung Chi Miểu. Xoạc kéo, khóa sắt đánh đến gạch đá xanh trên, phát sinh liên tiếp lanh lảnh âm thanh, đoàn người giơ lên nhìn sang, này mấy trăm bóng người đã bị áp lên tường thành, bọn họ bên trong, có lão nhân, có phụ nữ, thậm chí còn có hài đồng, cười tươi rói đứng tường thành bên cạnh, gió lớn ào ạt mà qua, cuốn lên sợi tóc của bọn họ, chuẩn một vùng không gian không nói gì, chỉ có oán hận đang chậm chậm lan tràn. Tường thành ở ngoài, đã có linh thú chờ đợi, từng đôi lạnh lẽo thú đồng bên trong, chính phản chiếu cường điệu có thai ảnh, màu đỏ tươi le lưỡi ra, trên dưới liếm láp răng nhọn, khi thì còn phát sinh từng đạo tiếng thú gào, dường như xuất hiện ở thanh âm dục, không thể chờ đợi được nữa muốn ăn no nê. Này chính là các ngươi chống đỡ vạn kiếm các kết cục. Tướng sĩ trung ương chỗ, dâng trào đứng thẳng một tên cẩm y trung niên, hắn thân thể hơi mập, chân mày như thế, tràn đầy châm chọc nhìn quét phía trước bóng người. Người này chính là Cổ Dương Thành thành chủ, quản lý Cổ Dương Thành to nhỏ công việc, cũng bao quát những người trước mắt này quyền sinh quyền sát. Cái gọi là cải cách cử động, ảnh hưởng cực lớn càn võ hoàng triều an bình, càng ảnh hưởng quân vương quyền lợi, các ngươi những này điêu dân thực sự gan to bằng trời, lại mưu toan lật đổ triều chính, các ngươi bất tử, làm sao có thể phục chúng. Cổ Dương Thành thành chủ trong mắt che kín hung quang, hắn nói tới ngôn ngữ, đoàn người không người hưởng ứng, tất cả đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này, hắn đã sớm đã biến thành một bộ thi thể, thủng trăm ngàn lỗ thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập bát hoàng triều, vốn là lệ thuộc vào vạn kiếm các ngươi những này tặc nhân, đơn giản chính là lo lắng mình lợi ích bị hao tổn. Cái gì triều chính, cái gì an bình, bất quá là các ngươi lời nói của một bên, các ngươi mới là tai họa thập bát hoàng hướng sâu mọt. Đứng tường thành trong đám người, một người phẫn nộ gào thét lên tiếng, trắng trợn nổi giận mắng. Thật sao? Cổ Dương Thành thành chủ cười lạnh, hắn đi tới người kia trước, không nói một lời, trực tiếp một chân đem người kia đá bay đi ra ngoài. Khoảnh khắc, vô số tiếng thú gào vang lên, người kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chợt, vô số đầu linh thú nhào cắn lại đây, cắn vào hắn tứ chi, gặm cắn máu thịt của hắn, trong nháy mắt liền đem hắn xé thành mảnh vỡ. Phốc một tiếng, nóng bỏng máu tươi phun đi ra, nhuộm đỏ linh thú thân thể, nhỏ xuống đến đất vàng trên, càng là phát sinh gay mũi mùi máu tanh, người kia, chết rồi, bị linh thú phân thây mà chết, liền một tiếng hét thảm đều không phát ra được. Vây xem đoàn người nhìn thấy này khốc liệt hình ảnh, hô hấp thoáng chốc cứng lại. Ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Cổ Dương Thành thành chủ trên mặt như trước mang theo cười gằn, giống như một vị máu lạnh vô tình bọn giết người. Chết đến nơi rồi, còn dám nói ra đại nghịch bất đạo, lẽ nào thật sự vội vã muốn chịu chết? Cổ Dương Thành thành chủ khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, hắn quét mắt đoàn người, có chút thiếu kiên nhẫn nói ra. Cầm những này ngu muội không thể tả điêu dân đều ném xuống đi, đỡ phải ta nhìn buồn bực mất tập trung. Phải. Một đám tướng sĩ lĩnh mệnh, ở đoàn người phẫn nộ chú ý bên dưới, bọn họ nhanh chân đi đến tường thành bên cạnh, một người người ra chân, mạnh mẽ đem những người kia đá bay ra ngoài. Hống hống hống, cuồng bạo tiếng thú gào lần thứ hai vang lên, so với vừa nãy càng thêm điếc tai, vô số linh thú bay vọt lên, màu đỏ tươi mõm thú bên trong phun ra nuốt vào ra tanh hôi khí tức, gần như điên cuồng hướng những người kia bay vút qua. Phía dưới, vây xem đoàn người cùng kêu lên thở dài. Tuy nói hình ảnh như vậy, bọn họ đã xem qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần, vẫn là không cách nào ngăn chặn ở trong lòng sự thù hận. Có thể càng nhiều, nhưng là bất đắc dĩ, đối mặt thế lực to lớn sâu sắc bất đắc dĩ. Như vậy thập bát hoàng triều, quả thực chính là nhân gian luyện ngục, lẽ nào này trong thiên hạ, không người có thể cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Đoàn người xuất phát từ nội tâm than thở nói, bọn họ trong mắt, một người người rớt xuống tường thành, một người người bị linh thú phân thây mà chết, huyết ô đầy đất, càng sâu người, ở này xương chất đầy đồng đất hoang trên, còn co quắp ngồi ở một tên năm không kịp 10 tuổi bé gái. Tiểu cô nương kia dài đến thủy linh, một đôi mắt to vẫy vẫy, nhưng khuôn mặt của nàng trên, có mà lại chỉ có sợ hãi, ở nàng phía trước, là vô số chạy như điên tới hung tàn linh thú, chỉ là gào thét mà đến cát vàng. Liền có thể đưa nàng bao phủ hoàn toàn. Các ngươi nếu như không muốn biến thành linh thú trong bụng mỹ thực, liền tuyệt không có thể chống đỡ vạn kiếm các. càng không thể chống đỡ Lạc Vân. Không phải vậy, ta nhất định để cho các ngươi bị chết thống khổ hơn. Cổ Dương Thành thành chủ khẽ quát một tiếng, hắn xòe bàn tay ra, tràn đầy lãnh khốc chỉ vào tên kia bé gái, cứng quay đầu lại, nhưng không ngờ một vệt tia sáng lấp lóe đâm vào hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mới vừa nói, để ai bị chết càng thêm thống khổ. Một đạo xa lạ thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu sức mạnh, làm cho Cổ Dương Thành thân thể của thành chủ mạnh mẽ run rẩy dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phẫn nộ mở hai mắt ra, chỉ thấy ở cuồn cuộn cát vàng bên trong, chậm rãi đi tới một tên thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia bàng tuấn giật giống như yêu, cõng như kiếm, hai tay chính nhẹ nhàng vây quanh tên kia sắp rơi vào mõm thu bé gái, mà ở sau người hắn, nhưng là một mảnh đẫm máu linh thú thi thể. Chuẩn một mảnh hư không, không nói gì, không âm, liền ngay cả tin tức cùng tiếng thú gào, cũng là trừ khử hết sạch. Cách chương.